Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 96, đánh giá nghị viện nghị trưởng. Shinra Tensei. Shiva lãnh đạm nhìn thần sắc hốt hoảng Serena, lập tức lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, một cổ cường đại trùng kích lấy Shiva bàn tay làm trung tâm, chợt khuếch tán ra, trực tiếp ở Serena trên thân thể bộc phát ra. Trước nay chưa có trùng kích, để Serena cái kia thần sắc hốt hoảng trong nháy mắt biến thành buồn khổ. Oa a, tiên huyết, cơ hồ là đang trùng kích khuếch tán ra trong nháy mắt, bắt đầu từ trong miệng của hắn xì ra, làm Shinra Tensei trùng kích đi tới nhộn nhạo lên thời điểm. Serena cả người đều đã mềm nhũn ra. Shiva bình tĩnh nhìn từng ngụm thở hổn hển Serena. Bóp cổ hắn tay trái lập tức buông ra. Serena thân thể ở tác dụng của trọng lực phía dưới rơi ở trên mặt đất. Mà chính là rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Serena thả người nhảy, nhất thời nhảy lên, cùng Shiva kéo ra một khoảng cách. Nhưng là, các loại, chờ, Serena dừng lại sau đó. Muốn đứng vững thân thể, dám không có thể ổn định, mà là đặt mông ngồi trên mặt đất, làm Serena ngồi dưới đất sau đó. Phảng phất là một cái tín hiệu một dạng, tuyên cáo cuộc nháo kịch này kết thúc, mà Shiva thì là hoàn toàn người thắng. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có di động một bước, ở một bên nhìn Jura cùng Ốc La Đức đã xem ngây người. Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt tình huống như vậy. Thán phục, khiếp sợ, bất khả tư nghị, có lẽ là quá mức kinh thế hãi tục. Thế cho nên để thánh 10 đệ tứ cùng đệ ngũ lộ ra vẻ mặt như thế tới. Dù sao, ở Jura xem ra, Shiva như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng sẽ không là thánh thập trước ba đối thủ a. Mà Ốc La Đức thì là cho rằng, chỉ ít Shiva sẽ không thua. Dù nói thế nào cũng là thế lực ngang nhau mới đúng. Thế nhưng, hiện tại xem ra, song phương chiến lực, căn bản kém xa, Shiva quá mạnh mẽ, chỉ là đợi tại chỗ, không có hành động, đã đem thánh 13 vị trí đầu toàn bộ đánh ngã. Đương nhiên, cái này cũng có cái này đại lục a. Thánh thập 3 vị trí đầu thổi quá cao, ở Shiva xem ra, cũng sẽ có chuyện như vậy. Chỉ là ở ma lực cùng ma pháp ở trên tạo nghệ cao hơn phổ thông ma đạo sĩ mà thôi. Như thế nào? Thánh 10 các vị tiền bối sao? Hiện tại hơi có chút lý giải ta mới vừa nói rồi sao? Shiva vờn quanh chu vi, ánh mắt đảo qua ba người. Úp hai Helios cũng không dám cùng Shiva đối diện. Quái vật nhất định chính là quái vật. Hai người tại nội tâm nghĩ, mà đối mặt như vậy quái vật, bọn họ mới vừa lại vẫn muốn cho hắn ra oai phủ đầu. Nhất định chính là tại tìm chết. Không lời nào để nói sao? Tốt lắm. Hiểu lập trường của mình lời nói, liền cho ta khiêm tốn một điểm. Trên thế giới mạnh hơn các ngươi đại quá nhiều người. Đạo lý này không cần ta giao cho ngươi đi. Shiva sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hừ lạnh nói. Nghe vậy, úp hai, Helios có chút xấu hổ cúi đầu. Hoàn toàn chính xác, bọn họ ở thánh thập trên vị trí này ngây ngô quá lâu. Tự nhận là thân phận tài trí hơn người, cho nên nghe nói Shiva danh tiếng. Đến khi hắn tới thời điểm chuẩn bị tới một hạ mã uy, là vì cho bọn họ thánh thập lập uy. Nhưng mà, hiện tại sự thực lại hoàn toàn ngược lại qua đây. Serena lúc này mới, chỉ có, ôm bụng từ mặt đất đứng lên. Hắn nhìn Shiva. Con mắt khẽ híp một cái, mới vừa ma pháp, thực sự là lợi hại, thì ra đúng như vậy, chính là bằng vào loại lực lượng này đẩy lùi Acnologia sao? Ta khuyên ngươi cũng không cần vọng thêm suy đoán tốt. Shiva nghe được Serena lẩm bẩm nhắc nhở, ngươi thấy có thể cũng không phải là sự thực, ta lấy ra có thể cũng không phải thực lực chân chính. Acnologia mạnh bao nhiêu, ngươi là sẽ không biết. Cho nên, có chút ý niệm trong đầu, vẫn là bỏ đi thật tốt. Xin lỗi, nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực, ta không cho là ta sẽ thua bởi Akuno cơ á. Bởi vì, bất kỳ cái gì long đều sẽ ở trước mặt ta hủy diệt. Shiva khẽ cười một tiếng, Ý của ngươi là, mới vừa thua ở ta, là bởi vì diệt long ma pháp, bởi vì ta không phải long, cho nên đối với lên là long Acnologia là có thể thắng. Rất đơn thuần tư duy, đang không có minh bạch thực lực sai biệt dưới tình huống. Có thể nghĩ như vậy, tình hữu khả nguyên, người nghĩ rằng ta tại sao phải học tập diệt long ma pháp. Long chi vương Acnologia mới, chỉ có, là ta mục tiêu. Nghe vậy, Shiva than nhẹ một tiếng, lập tức lắc đầu, lấy thực lực của hắn, chống lại cái kia Akuno cơ á, nhất định chính là đi chịu chết. Đừng nói là hình dạng người Acnologia, coi như là hắc long hình thái chính hắn, Serena cũng tuyệt đối không phải đối thủ, sợ rằng lấy thực lực của hắn, ở Akuno cơ á trước mặt, liền một hiệp đều kiên trì không đến, cũng sẽ bị miểu sát, mà nguyên tắc bên trong cũng đích xác là như thế. Vậy sao, cái kia đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chỉ ít nói, ngươi bây giờ còn là thánh thập. Bây giờ còn là Shiva mang trên mặt tà mị nụ cười. Một cường điệu đến đâu, hiện tại, hai người. Để bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Không phải minh bạch Shiva trong giọng nói chân chính hàm nghĩa. Bất quá, cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, được rồi, hiện tại ta muốn biết nếu vì tăng chiến lực mà mới xây lập nó đánh giá nghị viện. Như vậy đánh giá nghị viện nghị trưởng là không phải cũng có thể từ mạnh nhất người kia tới đảm nhiệm. Úp hay còn có Helios đều không nói lời nào. Mới vừa tự đại đã để bọn họ mất hết thể diện. Hơn nữa nói tới sức mạnh cũng không phải Shiva đối thủ. Cũng không dám nói cái gì. Ngược lại thì Ốc La Đức cười ha hả gật đầu. Tự nhiên đúng như vậy. Đánh giá nghị viện, tạm thời từ chúng ta tới đảm nhiệm. Một gã đánh giá nghị viện nghị trưởng, 5 tên nghị viên, bình thường từ nghị trưởng thống suất, bất quá, làm 5 tên nghị viên đạt thành chung nhận thức thời điểm, có thể phản bác nghị trưởng mệnh lệnh. Đây là cơ bản, Shiva sờ cằm một cái, loại này chế độ, là vì phòng ngừa nghị trưởng tập quyền, tình hữu khả nguyên, hơn nữa, Shiva đối với tập quyền cũng không có hứng thú, nếu đúng như vậy. Cái kia nghị trưởng vị trí liền do ta vui lòng nhận. Không hiểu được cơ bản lễ nghi. Thậm chí cậy già lên mặt. Đánh giá nghị viện oai phong tà khí. Có thể được hảo hảo sửa trị sửa trị. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.